chắc chắn tên tuổi của bà ta phải được gắn với danh xưng phu nhân Đường Dồ. Đường Tư Vũ nhìn thấy được gian phòng khách rất lớn, cô bước đến đi lên lầu. Cách Trương,